Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi vào câu chuyện thứ 144, một câu chuyện được chia sẻ về kênh từ lá thư của bạn Trúc, quê ở Cà Mau. Bạn năm nay kể là bạn ngoài 30 rồi, hiện đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Cái câu chuyện bạn kể là vào những năm 2006-2007 á. Thời đó thì bạn đã thôi học do nhà không có đủ điều kiện. Bạn ở nhà nuôi vịt, nuôi heo với mẹ. Tại vì mẹ bạn hứa là xong cái lứa heo đầu tiên đó mẹ sẽ bán ra để cho bạn cầm lên thành phố kiếm việc làm. Hồi đó thanh niên trong xóm hay lên thành phố kiếm việc làm, rồi cái Tết về toàn là mặc quần áo đẹp, xài điện thoại mới rồi nhiều thứ nữa. Bạn thấy bạn ham lắm. Mấy anh chị của bạn năm đó cũng đã có chồng có vợ ra riêng hết rồi, cho nên là hiển nhiên những cái công việc lặt vặt còn lại trong nhà đó thì chỉ có bạn phụ mẹ thôi hả. Cha thì đi làm đất mướn cho người ta, kiểu ai kêu tới đâu làm tới đó. Vậy đó thì thường ngày mỗi ngày bạn sẽ qua bên nhà của bà Chính Lưỡi Lam để mà cắt rau muống về bầm cho vịt với heo ăn. Bà Chính thì sống có mình, không có con cái gì hết. Mà cũng có, mà cái đó là một cô con gái nuôi ở cách đó khoảng 2 cây số. Bà tên là bà Chính Lam, nhưng mà tụi trong xóm nó cắt cớ, nó kêu là bà Chính Lưỡi Lam riết rồi quen miệng kêu vậy luôn, chứ bà Chính bà hiền khô hả. Thì năm đó bà cỡ đâu năm mấy 60, bà có đất vườn, cứ thả tôm xuống đó rồi canh một tháng là bắt lên 2 lần theo con nước, rồi thấy cũng đủ ăn chứ không có chật vật gì hết. Rồi cái bữa đó đó là bạn xách một cái bao với cây dao đi tơn tơn qua bên nhà bà Chính là tính cắt cho muống, thì thấy mấy bạn sớm sao mà tập trung ở đó đông lắm. Mấy bà túm lại xung quanh một cái ông chắc cũng cỡ 40-50. Bạn cũng nhiều chuyện ghé ghé lại coi, thì thấy cái ông đó cầm 2-3 cái sâu nhẫn vàng luôn, dài sọc ra luôn. Bạn mới hết hồn nghĩ trong bụng, trời đất ơi, ông nội nào mà giàu dữ gì. Rồi bạn đứng đó một hồi, bạn mới thấy là có bà đưa cho ổng một cái đồng xu 5.000, rồi thêm tờ 10.000 nữa, là 15.000 phải không? Cái lấy một chiếc nhẫn. Bà nào mà không có tiền xu thì đưa ổng 20. Bạn lúc đó khờ lắm, chưa có biết cái đó là vàng giả đâu, tại vì nó y rang như chiếc nhẫn vàng 24K vậy đó. Đứng nhìn người ta trao đổi mà đúng cái kiểu mắt chữ O miệng chữ A luôn á. Bạn nói là cái thời đó bán vàng giả còn dởm lắm chứ không có tinh vi như bây giờ đâu, không có tinh xảo như bây giờ đâu. Đeo vài ngày là nó ra ten là dục bỏ mất tiêu à. Cha này chả mới nói, chả đảm bảo là bây giờ đeo y như vàng thiệt. Có vấn đề gì mà tróc hư sau đó đó thì kiếm ổng quýnh ổng. Nói vậy thôi chứ biết ổng ở xứ nào đâu mà kiếm. Ổng ở đây bán xong ổng đi mất tiêu, muốn kiếm cũng đâu có được. Thì mấy bà này ham rẻ, với lại nó cũng không có đáng gì, mua quá trời luôn. Mỗi bà mua mấy chiếc vậy đó để dành đeo đi đám. Bà Chính thì nói nào ngay, bà cũng ham nhưng mà bà tiếc tiền, sợ mua nhiều ra ten bỏ uống. Bà mua có 1 chiếc đeo vô ngón tay giữa thôi. Thì lúc đó Trúc mới hiểu ra vấn đề rồi. Liện cây dao với cái bao quang bên, chạy cái rẹt về nhà xin mẹ đồng xu 5.000 với tờ 10.000. Mẹ hỏi làm gì? Bạn nói bạn cười cười không mà không có nói gì hết. Chạy qua mua xong cái chạy về đeo cho mẹ. Mới đầu mẹ cũng hết hồn, tới sau nghe bạn kể thì mẹ cũng cười. Cái mẹ đưa thêm tiền chứ bạn mua cho bạn chiếc nữa. Cái ông bán đồ ông nói là mấy cái chiếc nhẫn này á là được đúc từ cái đồng xu 5.000 đó. Nhưng mà không có dám nói tùm lum, tại vì đụng chạm tới tiền của nhà nước sợ bị bắt. Rồi ông bán đâu được mấy ngày thì thấy đi qua sớm được 2-3 lần thì mất tiêu luôn, không có thấy trở lại nữa. Có người đồn ông bị công an bắt rồi, có người nói chắc ông đi xứ khác không bán. Rồi bẵng đi chắc cũng cỡ cả tháng, thì tự nhiên là mấy ngày liền bạn đi qua nhà xin cắt rau muống mà không thấy bà Chính đâu. Nhà thì khóa cửa mà sao bạn nghe cái gì nó thúi dữ lắm. Bạn mới đi lòng vòng coi có con gà con vịt nào của bà nó chết ngoài hè không, đặng mà liền giùm bà. Nhưng mà không có thấy. Đó. Xong cái hồi giác bao rau muống e ạch đi về, là cắt xong rồi đi về, thì mới nghe cái tiếng kêu là Trúc ơi, mà là tiếng của bà Chính. Chính xác là bà luôn. Tại vì ngày nào mà bà không kêu bạn cái này cái kia đâu. Bạn dạ xong bạn bỏ đồ xuống đi vô coi bà Chính kêu mình gì. Bạn tưởng đâu là hồi nãy lo cắm đầu cắt rau muống nên là bà Chính bà đi về hồi nào bạn không hay. Ai về đâu bước vô nhà thì thấy cái cửa khóa y nguyên. Chạy ra cửa sau cũng thấy khóa luôn. Lúc đó bà nghĩ vô duyên lắm. Vậy nè, bà nghĩ không lẽ bà Chính bà chung vô cái lỗ chó rồi bà khóa cửa ngoài để mà hù ma mình. Đó. Bạn mới cắt cớ là im re không có trả lời lại bà Chính. Mới lò dò đi kiếm cái lỗ chó ở phía trước gần cái cửa chính á. Bởi vì hồi trước bà Chính bà nuôi con chó mực nó bự mà nó khôn lắm. Thì sau này nó chết rồi. Bạn nhỏ con chui vô cái dễ ẹt à. Cái nhà thì tối thui, mà cái mùi thúi nó bốc lên tới lúc bây giờ chui vô nhà rồi thì nó muốn ói tại chỗ luôn. Bạn mới kêu bà Chính mấy lần luôn á mà bà không có trả lời. Thì lúc này bắt đầu sợ. Không phải là sợ ma cỏ gì, mà sợ như bà Chính bả đâu, bả núp ở đâu, bả chui ra bả hù một cái chắc chết luôn. Nghĩ vậy thôi hoài chui trở ra, mà không có dám chui cái đầu ra trước, sợ bà Chính bả nắm chân. Thò hai cái chân ra trước rồi lần ngược trở ra. Bạn nói cái lúc mà bạn chui được tới cái cổ rồi á, thì mới có một cái tiếng cười nó phát ra bên trong nhà. Đó, giật mình một cái luôn. Cái đầu nó đập vô cái khung lỗ chó muốn xiển niễn luôn. Bạn nói rồi rồi rồi, bà Chính chứ không ai để trừng. Là lúc đó vừa tức vừa sợ mà vừa đau nữa. Mới ngoe ngoảy đi về nhà, vừa đi vừa khóc vậy đó. Mẹ thấy bạn vậy mới hỏi sao. Bạn mới kể vậy đó. Bà Chính bà chơi cắt cớ bà hù, muốn chết luôn bà còn cười nữa. Mẹ nghe xong cái mẹ nói mày bị khùng hả Trúc? Cái tướng bà Chính cỡ đó thì hai cái lỗ chó nhập lại bà chui cô không lọt nữa. À, bạn mới sực nhớ ra. Cái tướng bà Chính bà mập cách xì đô luôn thì đúng là không có cái đường nào mà chui vô được thiệt. Bắt đầu bạn miếu dài luôn, ôm lấy mẹ luôn. Nhưng mà không biết mẹ nghĩ gì á, mẹ nói bạn nhà đi, để mẹ đi kêu mấy chú đằng sớm tiếp đập cửa vô coi có chuyện gì. Trong bụng mẹ hình như lúc đó nghi dữ lắm rồi. Mẹ mới hỏi là bạn có vô trong buồng bà Chính không. Bạn nói không, nhà tối thui à, đứng ở ngoài thôi chứ đã sợ muốn chết rồi đâu có dám vô. Vậy là mẹ đi kêu mấy chú trong xóm qua bên nhà bà Chính đập cửa. Thấy một dọc người lớn đi qua nhà mà bạn khóc hết trời luôn, không hiểu. Không hiểu sao lại khóc, mà tự nhiên nước mắt nó cứ chảy tuôn tuôn ra không có kìm được. Đó, không biết mấy người đó đi được bao lâu. Bạn nhớ là lâu lắm. Chắc tại là ngóng nên cũng mình cũng trông cho nên thấy lâu. Rồi nghe tiếng đập ổ khóa, tiếng mấy chú nói gì đó với nhau mà căng thẳng lắm. Thì một chập sau chú Tám chạy ngang nhà bạn, mà vừa chạy ông vừa la làng lên là bà Chính chết rồi bà con ơi. Trời ơi, bạn nghe bạn muốn xỉu tới nơi luôn nhìn. Bà Chính chết rồi thì ai hồi nãy trong nhà cười chọc bạn vậy? Còn cái tiếng bà Chính kêu bạn nữa. Trúc phải tự nhéo mình một cái luôn, nghĩ là mình nằm chim bao thôi, chớ mà cái gì thấy ghê dữ vậy. Nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật, bà Chính chết thiệt. Mấy chú công an bên xã, rồi mấy chú trên huyện xuống nữa, dân người ta bu nghẹt ở ngoài sân. Mà phải chi dân trong xóm này không đâu, dân ở xứ nào không biết cũng tới coi. Có thấy được cái gì đâu mà hiếu kỳ vậy đó. Mà lợi nhất là mấy bà bán trà đá với mấy ông bán bánh mì, đứng nắng coi mệt, mua nước mua bánh ăn, đằng mà coi tiếp. Bà Chính không phải chết bình thường, mà bị người ta giết chết. không biết ai mà ra tay tàn nhẫn lắm. Nó cắt cổ bả, rồi còn đâm bả nữa, mấy nhát trong bụng. Nó đang quảng lắm hay sao đó, mà cái thấy cái vết đâm nó kéo dài dài, có chỗ còn lòi ruột ra ngoài, còn cái cổ nó cắt thiếu điều muốn lìa ra luôn. Nó giết xong nó đào cái lỗ ở ngay trong buồng của bả, nó bỏ bả xuống nó lấp đất lại. Mấy cái vết máu dính trên nền đất nó cũng lấy giá, nó đào nó hất sủi lên để mà phi tan. Cái điều quan trọng nhất là một cái ngón tay của bà Chính bị cắt lìa, mà chính xác là cắt chứ không phải là chặt. Vì vậy bên pháp y người ta nói cái này là nó cắt lần vô xong nè, tới cái khớp á, thì nó dặn y như tưởng tượng như là mình cắt chân gà chân vịt vậy đó. Thằng hung thủ tưởng vậy là im rồi, nó đâu có về là nó đào cái lỗ cạn quá. Cái số đất lấp đè lên bà Chính đâu có hết, có nghĩa là nó để bà Chính xuống rồi nó lấp một phần đất lên, rồi còn dư một cái khúc ở trên đất ở trên thì nó lấy xách xô nó đổ ra bên mấy mương. Vậy thì chứng tỏ là cái lớp đất mà lấp trên người bà Chính á, là rất là cạn. Đó. Rồi tới hồi cái xác của bà Sình Ương lên á, nó mới đẩy cái lớp đất nứt ra, nó bốc mùi lên. Cái lúc mấy chú công an lấy lời khai của bạn ha, bạn sợ quá, bạn khóc muốn chết luôn. Mấy chú phải vừa hỏi mà vừa dỗ. Người ta điều tra cũng mau, sau 2 ngày là phát hiện được hung thủ rồi. Không có ai xa lạ hết, thằng cháu ngoại nuôi của bà. Năm đó là nó bằng tuổi của bạn, nó cũng bỏ học, nhưng mà không phải là tại nhà nó không có điều kiện, mà tại nó ham chơi game online, thuộc dạng ghiền luôn chứ không phải là ham nữa. Có ai mà tới nhà không thấy nó hỏi là mẹ nó kêu nó ra ngoài tiệm net kiếm là thế nào không gặp nó ngoài đó. Thì cái năm đó mà rộ lên cái võ lâm truyền kỳ, thằng nào thằng nấy mở miệng ra là nói chuyện trong game không. Tiền mẹ nó cho đi học, đóng tiền học này kia là nó đóng tiền net với lại tiền game hết. Rồi không đủ cái mượn thêm, riết rồi nợ nần một chất đóng luôn. Vậy rồi cái bữa đó mẹ nó mới sai nó đạp xe xuống nhà bà ngoại để mà cho bà mấy trái bắp. Cái mùa đó mẹ nó trồng bắp trúng lắm. Đi xuống cái nó thấy cái ngón tay của bà đeo chiếc nhẫn vàng là con mắt nó sáng rỡ liền. Mà xin thì gan nào mà xin, giá trị lớn vậy ai mà cho. Nó ngồi nó nhìn bà ngoại nó hoài hà, rồi nhớ tới mấy cái lời hăm dọa của tụi kia là không trả tiền thì ăn đập. Rồi hơn nữa nó cũng muốn có thiệt nhiều tiền để đập vô game. Thời đó tụi nó, người ta, mấy người chơi game thời đó là cạch nhau làm qua cái độ mạnh yếu trong của cái nhân vật trong game mà. Nó bự con lắm, cỡ như bà Chính vừa lớn tuổi vừa mập ụt ịch, thì sức mấy làm lại nó. Bộ đồ dính máu thì nó lột ra nó liền xuống sông. Nó mặc cái bộ đồ đá banh mà nó còn bỏ trên nhà bà Chính, tại cháu ngoại nuôi của bà mà, lên xuống thường xuyên. Mà làm như bà Chính tới số hay sao đó, nguyên cái buổi chiều hôm đó không có ai qua kiếm bà. Trong khi thường ngày là mấy bà hàng xóm chiều là lại dài dài đi lại là kiếm chuyện nói chuyện hà rầm mà. Trời ơi, bà chết oan ức vô cùng. Bởi vì năm đó nó chưa có đủ tuổi, cho nên là không có áp dụng được cái mức án cao nhất với nó được. Rồi sau khi bà Chính bị giết thì mấy bà trong xóm lột dặn thiệt cất hết, dặn giả mấy bà đem liệng xuống mương luôn. Ai cũng phẫn nộ trù quẻo nó quá trời. Tội nghiệp nhất là dì Trang mẹ nó đó. Mỗi lần đi qua cúng thất cho bà Chính thì đều phải nghe những cái lời đó. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, mũi dại thì lái chịu đòn, người ta chửi chán rồi cũng thôi. Mấy cái lần qua cúng kiến cũng thưa dần đi. Mấy cái thất đầu thì còn, chứ mấy thất sau thứ năm thứ sáu trở đi thì có mình dì Trang lo cúng thôi. Thì mẹ với bạn cũng có qua phụ, thấy dì Trang buồn mà thấy thương lắm kìa. Bạn thì chỉ trừ khi nào mà có mẹ đi chung thì đi, chứ một mình thì thôi, có cho thêm tiền cũng không dám qua bên nhà bà Chính nữa. Bị ám ảnh mà cái bữa phát hiện xác của bà tới giờ, đi cắt rau muống cũng phải kêu mẹ đi theo. Riết rồi mẹ phải dưỡng luôn cái ao bên nhà cho nó lên rau muống nhiều, trồng thêm chuối để phục vụ cho tụi heo tụi vịt. Chừng nào mà kẹt hết rau thì hai mẹ con mới đi qua bên cái ao nhà bà Chính để cắt thôi. Thì có đợt đó cả tuần luôn, hai mẹ con không có qua bên nhà bà Chính. Bữa đó đang nằm canh nồi cháo heo trên võng á, thì tự nhiên gió nó thổi phất phất vô. Buồn ngủ quá, bà ngủ quên hồi nào không hay. Thì đang thiêu thiêu ngon lành cái nghe cái đầu võng nó giật giật. Bạn mới hé con mắt ra, thì trời ơi, thấy bà Chính đứng ngay đầu võng á. Mắt bà kiểu như tái tái, giống như người ta bị bệnh. Mà cái lúc đó không hiểu khiến sao mà bạn quên mất tiêu cái vụ bà chết rồi. Bạn thấy bà Chính cái bạn hỏi là: ủa, Chính đi đâu giữa trưa vậy? Bà cười cười bà nói: hỏi sao cả tuần rồi mày không qua bên tao cắt rau muống, tao ở bển mình buồn quá trời. Rồi cũng không hiểu sao bạn giọt miệng bạn trả lời: thôi con sợ Chính lắm. Nói xong câu đó mới tự nhiên mới giật bắn mình nhớ ra: trời đất ơi, bà Chính bà chết rồi chứ có còn sống đâu. Bạn rung hết trơn chạy ra ngoài trước nói với mẹ. Vậy mẹ mới đi mua bịch bánh đem qua bên nhà bà Chính đốt nhang cúng. Dì Trang cũng không có bóp ổ khóa, móc lại thôi để cho ai có muốn qua đốt nhang thì vô. Mẹ giái bà Chính, nói biết bà Chính nhớ nhưng mà đừng có về thăm như vậy, bạn sợ lắm. Rồi từ bữa đó bạn không thấy bà Chính về kêu nữa. Nhưng mà tới cái bữa cúng một năm ngày bà Chính mất thì dì Trang qua. Dì mới kéo tay mẹ ra nhà sau nói chuyện. Dì nói là đêm nào bà Chính cũng về khóc, cứ giờ khuya là nghe thấy tiếng khóc văng vẳng của bà. Bà than đau than lạnh, than nhớ cháu ngoại, nói muốn đem nó đi theo. Dì Trang có mỗi thằng con chứ có đứa nào khác đâu, nó đang bị tạm giam chờ thi hành án. Dì sợ muốn chết luôn, đêm nào cũng ra sân đốt nhang năn nỉ. Biết là nó lỡ dại, làm ra cái tội tài trời đó, xin má đừng có bắt nó đi, để nó còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng mà dì nói cái chuyện đó nó vẫn vậy, không có thay đổi được gì. Riết rồi cũng mất ngủ, triền miên luôn dì sợ. Thì mới hồi đêm trước nè, dì mới ngủ được một chút thì lại nghe thấy tiếng bà Chính khóc thút thít. Bà nói riết rồi đứa nào cũng sợ bà hết trơn. Con Trúc nó cũng sợ, nó biểu bà đừng có về nữa. Bà buồn quá. Bà chết đã khổ rồi, mà tụi nó còn xa lánh bà. Mẹ nghe tới đó mẹ giật mình liền, tại vì cái chuyện đó chỉ có mẹ với bạn Trúc biết thôi, ngoài ra đâu có ai hay ho gì. Vậy mà nghe dì Trang kể vậy, vậy là thiệt tình là bà Chính về thiệt, phải không? Bà Linh như vậy cho nên là mẹ với dì Trang cũng ớn. Dì thì càng sợ thằng con của dì gặp bất trắc. Vậy đó mà tới một cái bữa đó tự nhiên nguyên sớm xôn xao lên hết trơn, bởi cái tin là thằng con dì Trang tự tử trước ngày đưa ra xét xử mấy bữa. Sáng người ta kiểm tra thấy nó nằm úp mặt lên hai tay mà máu me tùm lum. Lật lên thì ai cũng xanh mặt luôn. Hai con mắt nó cầm trên tay chung với cái đầu lưỡi, thêm mấy cái đầu ngón tay bị cắn đứt lìa nữa. Ai mà tin được một đứa con nít như vậy mà nó lại tự kết liễu đời mình một cách đau đớn vậy được. Dì Trang bà khóc xỉu lên xỉu xuống. Mẹ nuôi chết, rồi bây giờ tới con trai ruột chết. Có người thì họ ác miệng, họ nói thằng đó chết cũng vừa. Mới bề lớn mà ác cỡ đó rồi, đợi nó lớn chút nữa, nó vô tù ra khám, rồi ai mà sống nổi với nó. Tội nghiệp nhất là vẫn là người ở lại. Dì Trang khóc nhiều lắm. Tới lúc người ta đem thằng con đi chôn là dì hết khóc nổi luôn rồi. Dì nói hồi hôm này nhìn ra sân, thấy bà Chính nắm tay dẫn thằng nhỏ đi. Ai cũng nói dì đau buồn quá nên nói bậy bạ vậy thôi. Chỉ có mẹ là tin dì nói thiệt. Vì bà Chính linh cỡ nào thì mẹ biết chứ đâu phải không. Mẹ về mẹ kể lại thì bạn cũng tin luôn. Bạn nghĩ chắc là bà Chính về dẫn cái thằng đó đi thiệt. Cái câu chuyện đó nó cứ ám ảnh hoài trong cái tâm trí của bạn. Có năm đi làm về thăm nhà, nhìn qua thì ủa sao không thấy nhà bà Chính đâu. Mẹ nói nhà bà bị bão sập. Dì Trang mới ôm bàn thờ về bển thờ rồi. Dượng, chồng của dì Trang á, thì sau khi xảy ra nhiều cái chuyện như vậy cũng bỏ dì mà đi. Về sau này thì hoàn cảnh của dì sống cũng thoải mái lắm, nhưng mà nó neo đơn à, nó vậy tới giờ luôn á. Đó là cái câu chuyện mà bạn Trúc gửi về cho kênh chúng ta ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là chân thật và cũng rất là buồn. Cái thời đó thì thật ra không chỉ là cái câu chuyện như thế này, mà cũng có rất nhiều những cái bi kịch đã xảy ra từ cái tình trạng thanh thiếu niên Việt Nam mình nghiện game hồi thời đó. Ai cũng từng trải qua, ai cũng nghiện game. Thật ra có người họ nghiện chơi game thì bình thường thôi, rồi sau đó họ cũng quay trở về, họ làm việc, họ học tập bình thường. Cái quan trọng ở đây là cái nhận thức của mọi người thôi, chứ cũng không có đổ tại game được đó. Vậy đó, rồi thôi, chúng ta đóng câu chuyện ở đây. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.